Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trở về. Đây là một hồi vẫn tính chiến đấu kịch liệt, không nên nghĩ oai, hai người đúng là đánh một hồi. Diệp Thiên Hồ cùng Lara ngồi dưới đất, hai người xem ra đều có chút chật vật, Lara khóe miệng giữ lại một vòi máu tươi. Có điều bị nàng tiện tay biến mất, hai cái tay cướp một nhánh ở trong nước nằm một nhánh liền ném qua một bên. Lara cau mày dùng tay trái sờ soạng dưới xương sườn, nơi đó vẫn như cũ truyền đến từng trận đau đớn. Dựa vào kinh nghiệm của nàng, tuy rằng không có xương sườn bẻ gãy, thế nhưng trong đó có hai cái nhất định phải trị liệu một hồi. Không chỉ là xương sườn, Lara cánh tay phải hiện tại vô lực bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy. Chỉ nghe được một tiếng rất âm thanh nào khác, đồng thời then chốt vị trí truyền đến một trận đau đớn. Nàng bị Diệp Thiên Hồ rời đi cánh tay phải rốt cục bị xếp vào trở lại. Lara tay trái đỡ cánh tay phải vai hoạt động một chút cánh tay phải. Mặc dù có chút không khỏe, có điều chí ít chật khớp cánh tay phải rốt cục có thể sử dụng. Lara nhìn cánh tay phải của chính mình, bỗng nhiên nói rằng, ngươi không có ra tay toàn lực, ta có thể cảm giác được, thời điểm chiến đấu ngươi ở hết sức khống chế chính mình. Tùy ý cho ta rất nhiều cơ hội, này cũng không phải ngươi toàn bộ thực lực. Diệp Thiên Hồ mắt phải khuông đã trúng một quyền, bây giờ còn có rõ ràng ứ ngân, xem ra có chút buồn cười. Diệp Thiên Hồ sờ soạng dưới viền mắt, nở nụ cười dưới, nói rằng, ngươi không cũng vậy sao? Mỗi một lần nổ súng đều hết sức địa quay về ta chân hoặc là cánh tay. Kết quả trái lại để ta tìm tới càng nhiều cơ hội. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không thua đến nhanh như vậy. Lara trầm mặc mười mấy giây, thấp giọng nói rằng, xin lỗi, vì phụ thân ta, ta nhất định phải làm như vậy. Chỉ ít ta nên thử một chút. Chỉ có điều, ta lại một lần nữa thất bại, vì lẽ đó ta vừa ra tay hơi nặng chút. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi có thể đem ta này cho rằng là đối với ngươi giáo huấn. Nhìn như vậy, xem như là hỗ không thiệt thòi đi. Không có đứng dậy, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra mới vừa rồi bị hắn bỏ vào Triangle of Light, đưa cho Lara. À, thứ ngươi muốn. Lara tiếp nhận Triangle of Light, có chút khó mà tin nổi nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Hắn thật sự lớn như vậy mới giao ra đây như vậy quý giá đồ vật. Lara nghi hoặc cũng không khó suy đoán. Diệp Thiên Hồ nói rằng, không nên quên ban đầu cá cược. Hiện tại ngươi là của ta nữ nhân, mà đối với người đàn bà của chính mình, ta nói như vậy đều là rất hào phóng. Đứng lên đến triển khai thân thể một cái, Diệp Thiên Hồ trực tiếp hướng đi Sơn Đông Diện, cũng không quay đầu lại nói rằng, Triangle of Light cũng không khó sử dụng, đi gặp cha của ngươi đi, này không phải ngươi vẫn chuyện muốn làm sao, ta đi bên ngoài chờ một lát. Đi tới bên ngoài sơn động, vài con chó kéo xe lập tức liền tiến tới, thân mật ở Diệp Thiên Hồ trên đùi cọ tới cọ lui. Này, Lilith, hệ thống không gian có biện pháp gì lần thứ hai mở rộng điểm sao? Ngồi ở trên xe trượt tuyết diện, Diệp Thiên Hồ hỏi, tuy rằng hiện tại thì có 2 thước vuông, thế nhưng kỳ thực thật sự không chứa nổi quá nhiều đồ vật. Hơi không chú ý sẽ đem bên trong nhét đến tràn đầy. Vì lẽ đó chỉ có thể chọn quan trọng nhất đồ vật bỏ vào. Tuy rằng có thể có dạng một cái không gian, cho dù hiện tại to nhỏ cũng rất hiếm có rồi. Thế nhưng ai không muốn để cho chính mình bên người mang theo nhiều thứ hơn đây? Chí ít như vậy có thể làm cho Diệp Thiên Hồ đang đối mặt các loại hoàn cảnh thời điểm có càng nhiều. Chuẩn bị, Lilith nói rằng, lần này thế giới sau khi hoàn thành, ngươi là có thể dùng ngươi điểm năng lượng để mở rộng ngươi hệ thống không gian. Ngươi có thể dùng 30 điểm mở rộng đến 10 thước vuông. Hoặc là 50 điểm mở rộng đến 15 thước vuông. Chờ đã, Lilith, ngươi xác định không phải ở hố ta. Diệp Thiên Hồ kéo kéo khóe miệng. 30 điểm mở rộng đến 10 thước vuông. Nhiều hơn nữa thêm 20 điểm nhưng chỉ là có thêm 5 thước vuông. Luôn cảm giác Lilith là ở nghĩ trăm phương ngàn kế dao động hắn điểm năng lượng A. Lilith cũng rất bất đắc dĩ nói. Hệ thống không gian càng lớn, mở rộng độ khó cũng lại càng lớn. Nếu như ta không có gặp phải hư hao, rất dễ dàng sẽ có thể giúp ngươi đem hệ thống không gian mở rộng đến mấy lập phương ngàn mét. Thế nhưng ta hiện tại chỉ có thể tiêu hao ngươi điểm năng lượng tới làm tất cả những thứ này. Được rồi, có điều, Lilith, ngươi đến cùng chịu nhiều tầng tổn thương a? Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ chỉ có thể tiếp thu điểm này. Lilith nói rằng, so với ngươi tưởng tượng càng nặng, kỳ thực ta hiện tại thông qua ngươi được số mệnh cũng chỉ là duy trì chính mình không tiếp tục chuyển biến xấu thôi, đồng thời còn muốn ngươi tiếp tục ngang qua ở thế giới điện ảnh bên trong. Thậm chí ta hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu dư lực tiến một bước chữa trị chính mình. Ngươi lần trước không có nói cho ta, ngươi đến tột cùng là làm sao bị hư hao thành bộ dáng này. Diệp Thiên Hồ hiếu kỳ nói. Lilith nói, ta không biết, ta ghi chép xuất hiện một đoạn thời kỳ trống không. Ở thần tướng ta chế tạo thành công cũng đầu đưa ngoại trừ sau khi ta rơi vào một quãng thời gian hỗn loạn. Khi ta khôi phục, khi tỉnh táo đã là nghiêm trọng hư hao trạng thái. Tại sao ta ngươi có gan mới? Từ phòng cấp cứu chuyển tới trùng chứng giám hộ thất cảm giác. Diệp Thiên Hồ nói, tuy rằng không phải rất xác thực, nhưng cơ bản chính là ý này. Ha ha, Diệp Thiên Hồ lừa một cái. Hắn hiện tại mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai hắn hệ thống kỳ thực phế đến trình độ như thế này. Càng ngày càng gần tiếng bước chân kết thúc trận này đối thoại. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu liền nhìn thấy có chút cô đơn Lara đi ra. Cầm trong tay của nàng mấy khối màu đen mảnh vỡ. Xem cái kia dáng vẻ tựa hồ là Triangle of Light. Triangle of Light cuối cùng năng lượng tiêu hao hầu như không còn sau. Mất đi sức mạnh của thời gian, làm năng lượng vật dẫn nó cũng bị hủy diệt. Lilith giải thích. Vẫn như cũ nhìn Lara, Diệp Thiên Hồ ôn thanh nói, đều kết thúc, Lara gật gù, có chút phức tạp nở nụ cười, đều kết thúc, nàng thành công nhìn thấy cha của nàng, mà Hensingly Crop nhưng từ chối bị sửa số phận phải chết, mà là thản nhiên lựa chọn kết cục chắc chắn phải chết. Lara đương nhiên gặp cảm thấy bi thương, nhưng kỳ thực cũng có chút tiêu tan. Cha của nàng vẫn là nàng trong ký ức cái kia người tốt. Cho dù hắn đã từng lệ thuộc vào Illuminati, thế nhưng nàng không có nói cho cha của nàng. Nàng cũng không tính hủy diệt Triangle of Light, bởi vì Triangle of Light chủ nhân là Diệp Thiên Hồ. Nàng đánh thua, cho nên nàng cũng có thể thản nhiên tiếp thu thua hậu quả. Hơn nữa, tuy rằng Diệp Thiên Hồ ở trong mắt nàng vẫn như cũ thần bí, nhưng là hắn quyết định tin tưởng Diệp Thiên Hồ, tin tưởng hắn sẽ không lạm dụng Triangle of Light sức mạnh. Nhưng mà, làm cho nàng bất ngờ chính là, nàng không có dự định hủy diệt Triangle of Light. Triangle of Light nhưng ở nàng trở lại hiện thực sau lập tức đã biến thành mảnh vỡ. Triangle of Light đã hủy diệt rồi a. Kỳ thực đem ra cho rằng vật kỷ niệm cũng là rất tốt à. Diệp Thiên Hồ đúng là như vậy cảm thấy. Khổ cực như thế thời gian bao lâu. Tuy rằng Triangle of Light sức mạnh đều bị Lilith cướp đi. Có điều bản thân vẻ ngoài cũng khá. Đúng là một cái rất tốt vật kỷ niệm. Không cần để ý trong tay ngươi đồ vật. Triangle of Light sức mạnh ta đã chiếm được. Trong tay ngươi chỉ có điều là một cái xác không? Hoặc là ngươi có thể giúp ta ném xuống? Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối nói, thời gian của ta không hơn nhiều, sinh ly tử biệt không thích hợp. Vì lẽ đó à, muốn nói gặp lại, ngươi muốn rời khỏi. Lara ánh mắt ngưng lại, Đúng đấy, muốn rời khỏi. Diệp Thiên Hồ một tay đem Lara tiến vào ngực mình, chăm chú ôm Lara uyển chuyển thân thể, ở bên tai của nàng nói rằng, làm hộp ma Pandora xuất hiện thời điểm ta gặp lần thứ hai trở về. Gặp lại, Lara, Lara không kịp nói ra bất kỳ cái gì, Diệp Thiên Hồ âm thanh vẫn cứ ở bên tai vang vọng. Thế nhưng hắn cũng đã biến mất, không còn tăm hơi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.